Tu La Vũ Thần, chương 2356, chương 2370, đến Bách Luyện Tràng. Góc truyện audio.com. Sở Phong, nghe được Sở Phong âm thanh, Khổng Trinh cũng là phi thường bất ngờ. Nhưng là hắn cũng không có ý thức được nguy cơ đến. Mà là tay cầm bán thành tổ binh bỗng nhiên xoay người. Hướng về đối với này đã đến phía sau hắn Sở Phong ra tay. Đế cấm thương khung biến. Nhưng mà, này Khổng Trinh còn không tới kịp ra tay. Sở Phong một quyền đã là bỗng nhiên mà ra. Sở Phong không có bảo lưu, mà là trực tiếp sử dụng tới hắn mạnh nhất sát chiêu. Đế cấm thương khung biến. Chuyện được copy tại truyệncv.com. Hai người khoảng cách rất gần. Này Khổng Trinh còn chưa phản ứng lại. Sở Phong cú đấm này, liền đánh vào Khổng Trinh trên người. Ầm ầm ầm một đòn tức bên trong, Khổng Trinh lợi dụng thẳng tắp con đường, hướng về mặt đất phóng đi, cuối cùng rơi vào mặt đất bên trong. Đế cấm võ kỹ, uy lực ngập trời, ở Khổng Trinh sau khi rơi xuống đất, này dư âm không gần như chỉ ở mặt đất, nổ ra một cái to lớn thâm cốc, dư âm càng là quét ngang bốn phương tám hướng, đêm này phương thiên địa. Rào hỗn loạn, làm sao sẽ, nhưng mà, giờ khắc này Sở Phong, trên mặt không chỉ có không có sắc mặt vui mừng, ngược lại hiện ra hết sức giật mình cùng bất an. Cứ việc, Khổng Trinh tu vi so với Sở Phong cao hơn nhất phẩm. Thực lực tổng hợp cũng so với Sở Phong cao hơn một bậc. Nhưng là ở Sở Phong đến xem, như vậy khoảng cách bên dưới, dựa vào đế cấm thương khung biến uy lực. Đủ để đem này Khổng Trinh xóa bỏ. Thế nhưng hiện tại, Sở Phong dựa vào thiên nhãn có thể thấy rõ ràng. Khổng Trinh chưa chết, không chỉ có chưa chết, đồng thời liền trọng thương đều không có được. Chỉ là tự cái đó khóe miệng, chảy ra một tia tiên huyết mà thôi. Đồng thời trước mắt, Khổng Trinh đã từ này thâm cốc bên trong bỏ lên, lại như người không liên quan như thế. Hời hợt lau vết máu ở khóe miệng. Tuy rằng chưa được bao lớn thương, thế nhưng Khổng Trinh giờ khắc này như trước khiếp sợ không gì sánh nổi. Hắn nâng đầu quan sát, này nhìn Sở Phong trong ánh mắt, lập lòe hết sức khiếp sợ, thật là không có nghĩ đến, ta lại bị ngươi xếp đặt một đạo. Khổng Trinh nhìn chằm chằm Sở Phong nói rằng, ta cũng không nghĩ tới, ngươi trên người còn có loại bảo bối này, là nó cứu ngươi đi. Sở Phong ánh mắt nhìn chằm chằm Khổng Trinh ngực nói rằng. Kỳ thực, Sở Phong đã sớm phát hiện, ở Khổng Trinh quần áo bên trong, còn mặc một bộ nội giáp, trong kia giáp nhìn rất phổ thông. Sở Phong vẫn chưa phát hiện dị thường. Thế nhưng ở đòn đánh này qua đi, này phổ thông nội giáp nhưng không phổ thông hơn nữa. Giờ khắc này tỏa ra khí tức, rất là mạnh mẽ, Sở Phong kết luận, đó là một cái chí bảo. Một cái phi thường mạnh mẽ hộ thân chí bảo, trừ phi Sở Phong tu vị, có thể vượt quá này Khổng Trinh nhất phẩm, bằng không coi như là ngang nhau tu vị, cũng nhiều nhất đem hắn trọng thương, nhưng không cách nào đem giết chết. Mà hiện tại, Sở Phong tu vị không chỉ có không có mạnh hơn Khổng Trinh, ngược lại yếu hơn Khổng Trinh, này liền nói rõ, Sở Phong tuyệt không giết chết Khổng Trinh khả năng. Chuyên CV.com hiện tại mới phát hiện ta có chí bảo hộ thân. Tựa hồ đã chậm, Khổng Trinh trong khi nói chuyện, trong tay bán thành tổ binh càng quay về Sở Phong ném ra ngoài. Sau một khắc, này bán thành tổ binh bắt đầu tỏa ra hào quang màu vàng óng. Hào quang màu vàng óng lấy này tổ binh làm trung tâm. Hóa thành một cái dài đến ngàn mét cự kiếm, quay về Sở Phong liền bay vụt mà tới. Uy thế mạnh, hư không rung động, đạo đạo cuồng phong, che đậy hư không, đây là đế cấm võ kỹ. Đồng thời bởi vì Khổng Trinh tu vi so với Sở Phong mạnh hơn. Vì lẽ đó giờ khắc này hắn triển khai đế cấm võ kỹ. So với Sở Phong đế cấm thương khung biến, uy lực mạnh hơn nhiều. Quan trọng nhất chính là, này đế cấm võ kỹ đã thành công triển khai mà ra. Sở Phong căn bản là không thể tránh khỏi, trốn không thể trốn, ầm ầm ầm cuối cùng, cự kiếm kia ở giữa Sở Phong thân thể, chói tai nổ vang, ở giữa không trung nổ vang, rung động bát phương, lần này võ kỹ, so với lúc trước Khổng Trinh triển khai, mạnh mẽ không biết bao nhiêu lần. Chính diện bắn trúng, Sở Phong bản chắc chắn phải chết. Nhưng mà, giờ khắc này Khổng Trinh sắc mặt, nhưng là cũng không yên ổn. Hắn đem bán thành tổ binh thu tay về bên trong, như trước nhìn chằm chằm vùng hư không đó. Chỉ chốc lát sau, hắn tức giận nghiến răng nghiến lợi. Sau đó ngửa mặt lên trời thét dài. Sở Phong, coi như ngươi hôm nay có thể chạy trốn, có thể ngươi cũng không cách nào tiến vào bách luyện tràng. Trận này cạnh tranh, ngươi nhất định thua với ta. Chấm chấm, này thanh âm phẫn nộ, như vạn lôi cùng vang lên giống như vậy. Ở bên trong đất trời và âm vọng, cứ việc, Khổng Trinh không thể lại thu được Sở Phong đáp lại. Nhưng là hắn có thể xác định Sở Phong chưa chết, mà chính là bởi vì hắn liền sát chiêu mạnh nhất đều dùng được, nhưng không thể giết chết Sở Phong, lúc này mới làm hắn phẫn nộ. Dù sao trận chiến ngày hôm nay, hắn là bị Sở Phong đánh bị thương đến. Đồng thời, hắn cũng rất rõ ràng, nếu không phải là có chí bảo hộ thể, hắn hơn nửa đã bị Sở Phong xóa bỏ. Đây đối với lòng tự ái cực cường hắn tới nói, là sỉ nhục, là thiên lớn sỉ nhục. Hắn không cách nào nhịn được, chỉ là trước mắt, hắn nhưng phải nhịn được, vì lẽ đó hắn mới không cam lòng, mới phẫn nộ, cho tới Sở Phong, xác thực chưa chết, tuy rằng, Khổng Trinh thực lực mạnh với Sở Phong, nhưng cũng chỉ là mạnh hơn nhất phẩm mà thôi. Đối mặt so với mình mạnh hơn nhất phẩm cao thủ, Sở Phong dựa vào ngũ hành bí kỹ mà thu được bất tử chi thân vẫn có hiệu. Xem ra tên kia, ở Khổng thị thiên tộc địa vị không thấp, lại có cấp độ kia chí bảo hộ thân. Nếu như không có chí bảo hộ thân, hắn đã chết rồi, vì lẽ đó trận chiến này, trên thực tế là ngươi thắng. Lấy yếu thắng mạnh, tiểu tử, làm được đẹp đẽ, trên đường, nữ vương đại nhân đối với Sở Phong khen không dứt miệng. Xem ra vẫn là ta nữ vương đại nhân quan tâm ta. Sở Phong rất là cao hứng cười nói cái gì đó, bản nữ vương bất quá là khuếch đại khen ngươi, làm sao ngươi vẫn cùng quan tâm kéo tới một khối. Nữ vương đại nhân lông mày ngả ngớn, khá là không giải thích được nói, tuy rằng này Khổng Trinh có chí bảo hộ thân, có thể này chí bảo chung quy là của hắn, vì lẽ đó vậy cũng xem như là bản lãnh của hắn. Trốn người là ta, bại người tự nhiên cũng là ta. Nữ vương đại nhân nói nhiều như vậy, đơn giản chính là không muốn để cho ta suy nghĩ nhiều. Sợ ta bởi vậy chiến một bại, tự tôn gặp khó, Sở Phong nói rằng, thiếu nói bậy, ngươi ra mặt như thế hậu, làm sao có khả năng gặp khó, bản nữ vương mới sẽ không lo lắng. Nữ vương đại nhân ngạo kiều quật khởi miệng nhỏ, khà khà, giải thích chính là che giấu chính là sự thực. Ngươi không cần nói nhiều, ngươi tâm ý ta hiểu. Sở Phong cười hì hì nói. Phi, nghĩ quá nhiều, nữ vương đại nhân bĩu môi nói rằng. Hai người một đường, trò chuyện chưa ngừng, cãi nhau, ngược lại cũng đúng là để Sở Phong tâm tình có hòa hoãn. Này chính là nữ vương đại nhân mị lực, có nàng làm bạn, Sở Phong bất luận thân ở loại nào tình cảnh, đều sẽ không cảm thấy cô đơn, tuy rằng một đường chuyện phiếm. Nhưng Sở Phong nhưng chưa quên ghi nhớ mục đích chuyến đi này. Trước sau đem lôi đình khải giáp cùng lôi đình cánh chim ra thân. Ở tu vị tăng lên tới mạnh nhất sau khi, như trước chân đạp thanh long đi nhanh thuật, lấy tốc độ nhanh nhất, đi tới bách luyện tràng. Hắn nhất định phải giành giật từng giây, nhất định phải ở Khổng Trinh trước, lấy này bách luyện phỉ thúy thạch, mà một phen chạy đi sau khi. Sở Phong rốt cục đến chỗ cần đến, bách luyện tràng, bị một tầng to lớn trận pháp bao phủ, này trận pháp hóa thành thực thể, khác nào một tòa siêu pháo đài to lớn, tọa lạc ở mặt đất bên trên, căn bản không nhìn thấy bách luyện tràng bên trong, có thể nhìn thấy một tòa mênh mông vô biên đại trận. Trận pháp này thật là lợi hại, Sở Phong, bằng ngươi này chìa khóa, thật có thể đi vào sao? Nhìn trước mắt pháo đài, nữ vương đại nhân cũng là hơi nhướng mày, trực giác nói cho nàng, đây là một tòa cứng rắn không thể phá vỡ pháo đài. Chỉ ít lấy Sở Phong thực lực bây giờ, đây là căn bản là không có cách đột phá vào đi. mà nữ vương đại nhân đã có cái cảm giác này. Sở Phong làm sao không phải là như vậy? Kỳ thực giờ khắc này, Sở Phong so với nữ vương đại nhân còn buồn rầu. Dù sao có thể không giành trước đoạt được này bách luyện phỉ thúy thạch. Có thể việc quan hệ hắn huynh đệ bằng hữu tính mạng. Có thể không tiến vào nơi này. Phải dựa vào ngươi, Sở Phong đang khi nói chuyện. Lấy ra này thanh phụ thân hắn cho hắn kết giới chìa khóa. Đồng thời trực tiếp đem cái này kết giới chìa khóa. Đặt ở này nhìn như cứng rắn không thể phá vỡ kết giới trên vách tường. Kết giới chìa khóa, vừa mới chạm được này vách tường, liền bị một luồng mạnh mẽ sức hút, hấp thụ đi tới, thấy một màn này, Sở Phong trong lòng vui vẻ. Điều này nói rõ kết giới này chìa khóa vẫn hữu dụng. Chỉ ít cùng này bách luyện tràng đại trận, có rõ ràng liên hệ, nhưng là loại này vui sướng, còn chưa kéo dài bao lâu, liền tiêu tán theo, thay vào đó chính là sâu sắc sầu lo. Bởi vì chốc lát sau, này kết giới chìa khóa, vẫn chưa thể hiện ra mạnh mẽ kết giới lực lượng, đừng nói phá tan này kết giới vách tường, càng ngoại trừ cùng vách tường hấp thụ ở ngoài, liền cũng lại không có bất kỳ biến hóa nào. Cách chương.